Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 289, đòi nợ. Mới vừa mới bắt đầu, nhưng mà, Tiêu Hàn mới vừa đứng dậy muốn rời đi, nữ tử kia liền căm phẫn lên tiếng: "Ta như xem như tặc, vậy bọn hắn tính là gì? Tỷ ta đệ hai người trầm luân đến tận đây, tất cả đều là bọn hắn Thần Viêm cung nhóm này xúc vật ép. Bọn hắn giết cả nhà của ta, như không phải chúng ta tỷ đệ lúc đó không ở nhà, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn giết. Ngươi nói, đến cùng ai là tặc?" Nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng, nữ tử giận dữ lên tiếng, khóe mắt có hai hàng thanh lệ truyền ra, bộ dáng thê diễm. Lập tức nàng mỹ mâu ảm đạm, tự giễu cười cười, nói với hắn, lại có thể thay đổi gì sao? Chuyện này là thật. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn xem trên đất nữ tử. Là thật, lại như thế nào? Một vị Thần Viêm cung cường giả, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý mơ hồ tràn ngập ra. Thế nào? Tiêu Hàn ánh mắt liếc nhìn chung quanh Thần Viêm cung các cường giả, trong đôi mắt có đỏ thẫm ngọn lửa nhấp nháy, con người trở nên cực kỳ yêu dị. Các ngươi biết chết. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, sát ý dũng động. Giờ phút này, phàm là cùng Tiêu Hàn đối mặt Thần Viêm cung các cường giả, con người đều là đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn phảng phất cảm giác có một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm hướng về bọn hắn cuốn tới. Trên thực tế, bọn hắn đồng thời không có cảm giác sai. Bồng, chỉ một thoáng, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm nhanh chóng theo trong cơ thể của bọn họ điên cuồng tuôn ra. Nghiệp hỏa bốc cháy, Thần Viêm cung cường giả tính toán dập lửa. Nhưng mà nghiệp hỏa chi lực, đáng sợ đến bực nào, cho dù là đấu thánh cường giả đều không dám tùy tiện dính. Huống chi là bọn hắn những cái này đấu tôn. Đấu tranh không có kết quả, trong nháy mắt, một đám Thần Viêm cung cường giả đều thành tro tàn. Chỉ một chút, đều diệt. Thấy thế, trên đất tỷ đệ hai người đều là giật nảy cả mình. Không thể tưởng được gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố. Tiêu Hàn, quả nhiên là ngươi. Lúc này, cách đó không xa Viêm núi cao cũng đi tới. Tuy nói hơn một năm không thấy, thế nhưng gia hỏa này dáng dấp, hắn có thể sẽ không quên. Năm đó kém một chút liền có thể đạt được thần băng. Có ý tứ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhìn lại, nhẹ cười cười, bất quá con người chỗ sâu cũng là chớp động lên sát ý. Năm đó khoản tiền kia, hắn nhưng là nhớ tinh tường, hoàn toàn chính xác có ý tứ. Bất quá nơi này là ta Thần Viêm cung địa bàn, ta ngược lại muốn xem hôm nay phải chăng cũng có Mộc thị nhất tộc tới cứu ngươi. Viêm núi cao cười lạnh một tiếng, lập tức hắn trực tiếp lấy ra không gian ngọc đồng bóp nát, trực tiếp triệu hoán đấu thánh. Nhưng mà không gian ngọc đồng nghiền nát, phương thiên địa này vẫn không có động tĩnh. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là năm đó? Tiêu Hàn nhẹ cười cười, giờ đây hắn trưởng khống phong ấn thần băng, một ý niệm đủ để phong ấn một phương thiên địa, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy. Làm sao có khả năng? Sau một lúc lâu, nhìn thấy thiên địa còn không có động tĩnh, Viêm núi cao cũng là có chút luống cuống. Hắn biết Tiêu Hàn trong cơ thể không chỉ một loại thần băng, như lại giao thủ, hắn căn bản không có phần thắng, là thời điểm nên trả nợ. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc, thân thể của hắn liền như quỷ mị đồng dạng hiện lên ở Viêm núi cao bên cạnh. Sau đó một quyền đột nhiên oanh ra, quyền thượng lôi đình, nghiệp hỏa cuốn sạch lấy, khí thế kinh người. Viêm núi cao giật mình, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bước chân hắn bước ra, thân pháp huyền diệu, xảo diệu tránh đi Tiêu Hàn một quyền này. viêm núi cao trên mình lập tức tràn ngập ra một đoàn cực kỳ khủng bố liệt diễm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trở tay một trường hướng về Tiêu Hàn vỗ tới. Trên bàn tay hỏa diễm quét sạch, đáng sợ nhiệt độ cao theo cái kia trên bàn tay tràn ngập ra. Một trường này bổ xuống, giống như là muốn dung luyện hết thảy. Dung buồn tẻ trường, viêm núi cao quát lên một tiếng lớn. Đáng sợ đấu khí giống như thủy triều theo trong cơ thể hắn trào lên mà đi. Đáng sợ liệt diễm bàn tay nhanh chóng tới gần Tiêu Hàn. Ngôi sao tịch diệt chỉ. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuôn ra, lập tức chỉ tay nhanh chóng hướng về viêm núi cao chỉ đi. Chỉ một thoáng, bão táp kinh động, vùng thế giới này như hóa thành một phương ngôi sao thế giới. Tại Tiêu Hàn trên ngón tay đây, một cái ngôi sao cự chỉ hư ảnh lập tức hướng về viêm núi cao giận chỉ mà đi. Oanh! Ngôi sao cự chỉ mang theo vòng quanh quét ngang hết thảy thế lực đáng sợ rơi xuống. Hung hăng đập đến tại viêm núi cao trên bàn tay. Linh quang tăng vọt, năng lượng kinh khủng sóng xung kích quét sạch mà ra. Ngôi sao thế giới, một mảnh tịch diệt, phốc phốc, viêm núi cao thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Cuối cùng mạnh mẽ rơi đập tại trên bờ cát, trong miệng máu tươi cuồng thổ. Đông Hoàng Thiên Kiêu, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại viêm núi cao bên cạnh. Hắn một tay lấy viêm núi cao nhấc lên, ngươi mau thả ta, viêm núi cao cả giận nói. Đoạt thần băng, gọi phụ thân, đánh nhau, cũng gọi phụ thân, ngươi loại trừ biết gọi lão tử ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Năm đó... Tại Nam Hoang di tích cổ, người vị này Đông Hoang Thiên Kiêu, hạng gì không ai bì nổi, như thế nào, hôm nay như vậy phế vật. Tiêu Hàn khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt mỉa mai ý. Ngươi, viêm núi cao bị Tiêu Hàn nói đến khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ không thôi, thật sự là hắn là Đông Hoang Thiên Kiêu, nhưng mà, tại Tiêu Hàn trong tay. Hắn lại như vậy không chịu nổi một kích. Cái này đối với hắn mà nói. Đích thật là loại ô danh. Niềm kiêu ngạo của hắn. Bị Tiêu Hàn dẫm đến không dư thừa chút nào. Tiêu Hàn, mau thả ta. Không phải vậy phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Viêm núi cao lạnh lẽo nói. Năm đó phụ thân ngươi muốn cướp đoạt ta thần băng. Bút chướng này vẫn chưa xong. Hôm nay, ngươi trước hết. Còn một chút lợi tức. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, lười nhác nói nhảm nữa. Bàn tay siết chặt, trực tiếp đem viêm núi cao cái cổ cho bẻ gãy. Viêm núi cao trong mắt sợ hãi vẫn như cũ chưa từng tán đi. Tiêu Hàn rõ ràng giết hắn. Nơi này là thần viêm cung địa bàn. Tiêu Hàn tiện tay đem viêm núi cao thi thể vung ra một bên. Hắn vẫy tay một cái. Đấu khí hóa kiếm, kiếm khí huy sái, lấy viêm núi cao máu tươi làm mực, lập tức tại cái kia viêm núi cao bên cạnh thi thể lưu lại một nhóm huyết sắc nét chữ. Đòi nợ, mới vừa mới bắt đầu. Làm xong những cái này, Tiêu Hàn liền hướng về cái kia tỷ đệ hai người đi tới. Lập tức giúp hai người mở trói, hắn cũng không để lại tên thật. Tự nhiên là sợ thần viêm cung đi Nam Hoang tìm phiền toái. Đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu giúp. Tỷ đệ hai người vội vàng nói cảm ơn. Nhanh chóng rời đi a. Lấy thực lực của các ngươi. Căn bản là không có cách tìm thần viêm cung báo thù. Tiêu Hàn khoát tay áo. Nói ra, diệt tộc mối thù. Không cùng đái thiên. Không sớm thì muộn chúng ta biết diệt thần viêm cung. Nữ tử kia mỹ mâu lấp lóe, vừa nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, nghe công tử lời nói mới rồi, phải chăng cũng cùng thần viêm cung có thù, chúng ta tỷ đệ hai người sau này nguyện ý đi theo công tử, làm trâu làm ngựa đều được. Lời nói đến cuối cùng, tỷ đệ hai người trực tiếp quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn vừa rồi hiển lộ ra thực lực, hiển nhiên không phải người bình thường. Theo Tiêu Hàn, bọn hắn mới vừa có khả năng hủy diệt thần viêm cung. Thấy thế, Tiêu Hàn khẽ giật mình, như thế để hắn có chút khó khăn. Không tốt, đi mau. Lúc này, Tiêu Hàn nhướng mày, sắc mặt ngưng lại, một cỗ rất khí tức cường đại vọt tới. Hẳn là thần viêm cung chủ Viêm Hitoshi. Nói xong, Tiêu Hàn tay vung lên, cường hãn đấu khí lập tức bao khỏa tỷ đệ hai người. Sau đó nhanh chóng hướng về trong Đông Hải nhanh chóng lao đi. Tại phong ấn lực lượng yểm hộ phía dưới, mấy người khí tức bị hoàn mỹ che lấp, cho dù là đấu thánh cường giả cũng không cách nào phát hiện. Tiêu Hàn ba người vừa đi, phương thiên địa này ở giữa đấu khí chính là bạo động lên. Viêm Hitoshi xuất hiện tại trên bờ cát, khi thấy cái kia trên mặt đất Viêm Hitoshi thi thể phía sau. Hắn con người thít chặt, khó có thể tin, đòi nợ. Đồng dạng, Viêm Hitoshi cũng nhìn thấy bên cạnh thi thể một nhóm chữ bằng máu. Hắn giận không nhịn nổi, sát ý lành lạnh, thiên địa thất sắc, ven bờ thủy triều phóng lên tận trời. Cực kỳ đáng sợ, người tới, cho ta cha, nhất định muốn ra hung thủ, dám can đảm ở ta thần viêm cung trên địa bàn Dương Oai. Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.